Chương 198, bắt sống ạ phở ô đẹp. Xe nạ đem chiêu này xưng là tròm xà phu nhất đại áo nghĩa tuyệt đối không có sai lầm, bởi vì chiêu này, liền ngay cả nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ cu nở dê học không được. Chỉ có thể thống xoáy 12 cung tròm xà phu thánh đấu sĩ mới có thể sử dụng cái này áo nghĩa, đem 12 cung thánh đấu sĩ tuyệt kỹ toàn bộ dung hợp được, đồng thời tập hợp 13 tròm sao cùng 14 vị hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng, cùng tròm xà phu 14 chủ tinh dung hợp, sinh ra cứu cực uy lực. Một chiêu này không cách nào phục chế, cũng là xe nạ có thể thi triển ra nhất đại áo nghĩa, không cần cải thiện, bởi vì chiêu này bản thân đã là mạnh nhất hoàng đạo 12 tròm sao lực lượng tất. Cả đều quán chú đến xe nạ trên thân, song xà trượng huyễn hóa ra hai màu trắng đen linh xà bộ dáng, từ bốn cái xà nhãn bên trong, phóng xạ ra chói mắt kim quang. Vâng coi như bây giờ thánh vực có ạt đệ nạ tiểu vũ trụ trực tiếp thủ hộ, nhưng là cỗ này năng lượng to lớn hay là để thánh vực toàn bộ rung động, nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ thậm chí là không thể không liên thủ đến vững chắc kết giới, miễn cho tại hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu uy lực kinh khủng trùng kích phía dưới, toàn bộ thánh vực bị xẻ nạ công kích hủy diệt. Mạnh mẽ năng lượng màu vàng nóng vượt qua xẻ nạ dĩ vãng bất kỳ lần nào công kích, năng lượng màu vàng nóng trực tiếp để thời không đổ sụp, đang bay về phía ạ dẹt thời điểm, đồng thời đã dẫn phát thời không phong bạo biến hóa màu vàng năng lượng cường đại biến thành một đạo to lớn vòi rồng, sinh ra cường đại lực hấp dẫn, để ạ dẹt thân thể có một loại khống chế không nổi cảm giác phải hướng lấy cái kia kim sắc vòi rồng bay đi. Ạ dẹt khẩn yếu cương nha, hao phí còn dư lại trên người tất cả tiểu vũ trụ ngăn cản xe nạ hoàng đạo thập nhị chi tuyệt hiếu, nhưng là sự thật chứng minh, tiểu vũ trụ buộc phát đánh bại cường địch loại chuyện này, giới hạn tại nhân vật chính. AZ cũng không phải là nhân vật chính, hắn chỉ là một cái có thực lực cường đại tiện nhân mà thôi, nhân cách ti tiện dơ bẩn, hung bạo nhưng là ngu xuẩn vô não, bản thân không có bất kỳ cái gì đáng giá tán dương địa phương, một người như vậy, tuyệt đối không có cách nào trở thành nhân vật chính. Đài này vở kịch còn chưa hát xong, nhưng là ạ dẹt cái này phối hợp diễn đã nên đón kết cục. Hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu đưa tới cường đại thời không phong bạo để ạ dẹt thân thể cuối cùng khống chế không nổi, hướng về xe nạ bay đi, mà xe nạ dưới chân một điểm lập tức phi thân mà lên. Tại màu vàng thời không phong bạo bên trong, xe nạ thân thể biến thành hắc bạch hai đầu linh xà thân thể giao thoa du động, đi hình chữ Z lộ tuyến. Hai đầu linh xà thân thể từ ạ dẹt bên người giao thoa mà qua, ạ dẹt thân thể chấn động, đã đồng thời nhận lấy công kích. Ạ dẹt thân thể chính diện xuất hiện chi chít khắp nơi 14 điểm sáng màu vàng nóng, chính là tròm xà phu tinh mệnh điểm sắp xếp hình. Tại vừa rồi giao thoa trong nháy mắt, xe nạ đã đem cái này 14 tinh mệnh điểm đánh vào ạ dẹt trên thân. Nhận cái này 14 tinh mệnh điểm lực lượng dẫn dắt, hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu kinh khủng lực phá hoại đồng thời bị hấp dẫn đến ạ dẹt trên thân. Đồng thời từ cái kia 14 tinh mệnh điểm, trực tiếp rót vào ạ dẹt thể nội. Hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu uy lực là kinh khủng, cỗ này năng lượng to lớn để ạ dẹt thân thể đều phát ra vỡ vụn thanh âm, vết nứt màu vàng nóng hiện đầy ạ dẹt thân thể, ạ dẹt há miệng, muốn phát ra thanh âm gì, nhưng là khỏe miệng xuất hiện vết rách lại trở thành để ạ dẹt thân thể sụp đổ cuối cùng một cây dâm dạng. Tại màu vàng ánh sáng bận bịu bên trong, ạ dẹt thân thể bị hoàn toàn nuốt hết, mà xe nạ cùng cái khác hoàng kim thánh đấu sĩ cu nở dê bởi vì thoát lực, rơi xuống trên mặt đất. Hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu là làm thánh đấu sĩ mạnh nhất áo nghĩa, tập kết tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ cùng hoàng đạo tròm sao lực lượng, tại thánh đấu sĩ bên trong, không có khả năng đản sinh ra so cái này mạnh hơn áo nghĩa, có thể thi triển ra như thế tuyệt kỹ. Xe nạ liền đã có tự ngạo tư cách, chỉ bất quá, còn có một cái vấn đề nhỏ mặc kệ nhân cách cỡ nào thấp kém. Ả dẹt dù sao cũng là 12 chủ thần một trong, tiểu vũ trụ cảnh giới cao hơn Senna, đạt đến bất tử bất diệt trình. Độ, không có thí thần chi khí nơi tay Senna, không có chân chính có thể giết chết Ả dẹt thủ đoạn. Mặc dù vừa rồi hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu uy lực thực kinh khủng, coi như đổi rẻ ở đến cũng khẳng định sẽ thụ thương, nhưng là mặc dù Ả dẹt bị Senna lớn trọng thương, nhưng là vẫn như cũ không cách nào giết hắn. Bởi vì hắn thần hồn sẽ không là bởi vì công kích như vậy mà hủy diệt. Lúc này Azet đã hoàn toàn nhìn không ra bình thường anh vĩ dáng vẻ, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một cái so tên ăn mày còn thê thảm hơn bóng người. Trên người quần đấu áo đã tại vừa rồi hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu oanh kích bên trong triệt để biến thành mảnh vỡ, toàn thân trải rộng vết máu, máu tươi để Azet triệt để biến thành một cái huyết nhân, hiển nhiên vừa rồi bị thương rất nặng, lúc này ạ dẹt đã không có cách nào làm ra bất luận cái gì công kích, liền liền đứng lên đều miễn cưỡng. Bây giờ ạ dẹt chỉ có thể giống như là một cái bò sát đồng dạng, không ngừng nhúc nhích thân thể của mình, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là có bộ da. NG như vợ y thê thảm bộ dáng, ạ dẹt cu NG vẫn như cũ không chết, xe nạ cu NG không có khả năng giết hắn. Đây chính là giác quan thứ 9 tiểu vũ trụ lực lượng, bảo trì ạ dẹt thần hồn không diệt. Nếu như nói đến buồn nôn một điểm, coi như đem ạ dẹt ném vào cối xay thịt bên trong rảo cái 3-5-70 lần, ạ dẹt cũng không biết chết đi. Ạ dẹt muốn cứ vậy rời đi thánh vực ý nghĩ đương nhiên không có khả năng thực hiện, tại ạ dẹt bị xe nạ hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu đánh thành trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ muốn biến thành phế nhân thời điểm, ạ đệ nạ rốt cục xuất hiện, không để ý ạ dẹt cái kia không có chút nào cốt khí cầu khẩn, dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng, đem ạ dẹt triệt để giết chết. A Z thần hồn chi hoán sông thẳng lên trời, QNZ đại biểu cho vị này ti tiện bẩn thỉu chiến thần triệt để kết thúc tính mạng của hắn. A Đệ Nạ cũng không phải cái gì người tốt, A Z cùng với nàng oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ có triệt để giết chết A Z cơ hội, lại thế nào khả năng vông tham mà lại A Z tính cách ti tiện, coi như A Đệ Nạ lần này thả A Z, hắn QNZ tuyệt đối sẽ không đội ơn, chờ đến A Z khôi phục lại đằng sau. Khẳng định sẽ lại lần nữa tập kết cuồng đấu sĩ tiến công thánh vực, đến lúc đó ạ đệ nạ cũng không có tâm tình lại cùng ạ dẹt đánh một lần thanh chiến. Ạ dẹt sinh mệnh đối với nạ rủ tổ cùng ạ đệ nạ bọn hắn tới nói không có cái gì tác dụng, bởi vậy trực tiếp giết chết là có thể. Mà tại giải quyết ạ dẹt đằng sau, ạ đệ nạ ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, phi tốc đuổi theo. Ạ phờ ồ đã thấy tận mắt ạ dẹt thất bại, không khỏi thầm mắng cái này chiến thần vô dụng. Thế mà bại bởi một cái nhân loại nữ nhân, sau đó bị ạt đệ nạ giết chết, chỉ bất quá, khi nhìn đến một màn này đằng sau, ạ phờ ổ đẹp cu nở dê lập tức quay người chạy trốn. Ạ phờ ổ đẹp cùng ạ dẹt ở giữa bản thân cũng chỉ là nhục dục quan hệ, nói trắng ra là chính là phá bạn, không có gì chân chính tình cảm. Tại ạ dẹt sau khi chết, ạ phờ ổ đẹp cu nở dê không có khả năng có cái gì cho ạ dẹt báo thù ý nghĩ, chỉ là muốn nhanh lên rời đi nơi này. Bảo trụ mạng của mình liền tốt, về phần những chuyện khác vậy liền sau này hay nói đi. Chỉ bất qua ạ phờ ô đẹp còn không có chạy ra bao xa, phía trước liền bị một vị nữ thần ngăn cản đường đi, trong tay trưởng cùng đã nói rõ thân phận của nàng. Ạ phờ ô đẹp, ngươi cho rằng cái này thánh vực là ngươi thần miếu sao để ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ạ phờ ô đẹp cùng ạ hệ mì ở giữa quan hệ ác liệt, một mực lẫn nhau có oán hận, nhưng là bây giờ thật sự là hình thức so với người mạnh. Cũng chỉ có thể dằn xuống trong lòng mình lửa giận, trầm giọng nói, ạ hệ mì, ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Ạ hệ mì ác liệt thưởng thức ạ phờ ô đất khó coi biểu lộ, cố ý tại ạ phờ ô đất chậm rãi dạ bước, hoàn toàn chính là đang cố ý chọc tức lấy vị này mỹ thần. Ngươi làm gì kích động như vậy đâu? Ngươi nếu cùng ạ dẹt cùng đi tiến công thánh vực, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy rời đi sao? Tiến công thánh vực chỉ là ạ dẹt một người làm, ta nhưng không có công kích bất luận kẻ nào. Ha ha, ạ phờ ô đấy, ta cùng ngươi nhận biết cũng không biết bao nhiêu vạn năm đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này chuyện ma quỷ sao? Mà lại, coi như ta buông tha ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi nơi này sao? Ạ hệ mỉ vừa mới nói xong, tại ạ phờ ô đấy bên người lại xuất hiện ba người, chính là nạ rủ tổ, ạ đệ nạ còn có hệt tì ạ. Ở đây bốn người này, bản thân thực lực tất cả đều trên người ạ phờ ô đấy, coi như ạ phờ ô đấy là chủ thần một trong. QNZ cơ hồ không thể nào từ bốn người bọn họ vây quanh phía dưới đào thoát, dù sao ạ phờ ô đất vốn chính là không am hiểu chiến đấu chủ thần, mà ạ đệ nạ, ạ hệ mỉ còn có nạ dù tổ tất cả đều là chứ danh phần tử hiếu chiến. Liền ngay cả hạ đẹp QNZ ngăn cản không nổi đám người vây công lực lượng mà bị giết chết, húng chi chỉ là một cái ạ phờ ô đất mà thôi. Ạ phờ ô đất bị bốn người vây quanh, muốn cố gắng đột phá, nhưng là thực lực sai biệt dù sao quá lớn. Mà lại ạ phờ ô đất không có khả năng có loại kia tráng sĩ chặt tay, liều mạng một lần tâm, căn bản là không cách nào từ nạ rủ tổ bốn người bọn họ vòng vây ở trong thoát ly, bị bốn người bao bọc vây quanh, bốn người lực lượng cường đại đem ạ phờ ô đất tiểu vũ trụ dần dần áp chế lại. Khi cảm giác được mình tiểu vũ trụ sắp bị áp xúc đến sụp đổ đằng sau, ạ phờ ô đất trong mắt đã tràn ngập tâm tình tuyệt vọng. Nạ rủ tổ cổ tay chuyển một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện từng đoạn hắc đồng, đi tới ạ phờ ô đẹp trước mặt, nói, yên tâm đi, ạ phờ ô đẹp, chúng ta không thể nhanh như vậy giết ngươi. Đối với ạ dẹt tới nói, ngươi đối với chúng ta còn có chút tác dụng, cho nên chúng ta sẽ trước tiên đem ngươi nhốt lại. Tại kế hoạch của chúng ta chính thức bắt đầu áp dụng trước đó, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng trong khoảng thời gian này, ô liềm phụ xinh đẹp nhất mỹ thần. Ả Phở Ổ Đất muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là nạ rủ tổ trong tay hắc đồng cũng đã đâm vào thân thể. Cái kia đau đớn kịch liệt để Ả Phở Ổ Đất lập tức hét thảm lên, nhưng là thân thể lại động đến phá lệ gian nan. Nạ rủ tổ không để ý tới Ả Phở Ổ Đất kêu thảm, tiếp tục đưa trong tay hắc đồng đâm vào Ả Phở Ổ Đất thể nội. Chờ đến nạ rủ tổ động tác sau khi hoàn thành, Ả Phở Ổ Đất đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Trên người những cái kia hắc đồng đã phong tỏa Ả Phở Ổ Đất tiểu vũ trụ, để nàng đã không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể theo nạ rủ tổ chơi tới chơi đi. Muốn lật đổ rẽ ở cùng ô liềm tủ, Ả Phở Ổ Đất là rất trọng yếu một con cờ. Ở trước đó, Ả Phở Ổ Đất chỉ sợ phải thật tốt chịu đựng một đoạn sống không bằng chết bi thảm thời gian.